Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, tôn giả cảnh. 10 năm, converter dung kiều cầu khen thưởng nhan tộc mặt mũi, còn cho không thể phách kiếm tộc tới khiêu khích, lại tới ba tiểu vương toàn lực bùng nổ dưới, vậy chờ uy thế. Cho dù là để cho xa xa vẫn nhìn, tất cả lớn hơn cổ tộc thị người, quá chú tâm cảm thấy thực lực chênh lệch, bằng vào ba tiểu vương thực lực, chung nhau ra tay dưới, phách tiêu làm sao có thể ngăn cản ở. Phách tiêu ở nơi này cùng trường hợp, còn bảo vệ dịch tiểu phi, cái này người ở bên ngoài trong mắt, hoàn toàn không để ý tới mình phách kiếm tộc sao, nhan tộc lửa giận. Làm sao chịu đựng, phách tiêu chẳng lẽ liền mặc kệ không để ý tới, đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường, quá nhiều nghi ngờ, hồi lượn quanh đang lúc mọi người trong lòng, bất quá ngay sau đó phát sinh hết thảy, để cho thượng cổ tộc thị người ở chỗ này, cũng trợn to hai mắt, liền nhan tộc những cái kia thái thượng trưởng lão, còn có dược tộc một ít trưởng lão, từng cái thần sắc trong. Lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ chính là lại tới phách tiêu thực lực, đánh lui nhan thông, vốn là để cho bọn họ thật bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cho rằng nhan thông không có phòng bị, không kịp xoay sở dưới mới có thể đánh lui. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phách tiêu ra tay mới là toàn trường tiêu điểm chỗ. Thượng cổ tộc thị trong phách kiếm tộc xuất hiện một cái giỏi lắm tồn tại, phách tiêu thực lực lại có thể đạt tới như vậy sâu không lường được đến nước. Một kích, vẫn là một kích, liền đem ba tiểu vương dưới sự liên thủ thế công, cho dễ dàng đánh lui. Như vậy cảnh tượng, hiển nhiên phách tiêu chiến lực chân chính, cao hơn ba tiểu vương. Ba tiểu vương bản thân thì không phải là người bình thường. Ba người mới vừa rồi ra tay. Dưới sự liên thủ cho dù là cửu chuyển động hư cảnh đều không cách nào như vậy dễ dàng đánh lui. Thời khắc này ba tiểu vương ở bị đánh lui sau đó, lần nữa liên tiếp lui về phía sau, lôi kéo khai hòa phách tiêu giữa khoảng cách. Ba người nhìn nhau, tất cả là có thể cảm nhận được lại tới mỗi người trong ánh mắt. Vậy một phần nồng nặc kiêng kỵ ý, ở ba người trong mắt. Đây cũng không phải là cửu chuyển động hư cảnh, lão già này ẩn núp như vậy sâu, trong phách kiếm tộc có lẽ đã xuất hiện nhập tôn tồn tại. Động hư cửu chuyển, 99 quy nhất vi tôn, dù là phách tiêu không phải tôn giả cảnh, vậy cũng đạt tới nửa bước tôn giả. Như vậy kẻ địch, nhan tộc đều phải thận trọng đối đãi, ít nhất ba người đã không cách nào ngay trước phách tiêu mặt. Đem dịch tiểu phi đánh chết ở nhan tộc, không cách nào có được dịch tiểu phi trên người bọn họ đồ mong muốn. Phách tiêu, người thật là phách kiếm tộc người thứ nhất. Trong phách kiếm tộc, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ngươi người như vậy. Thời khắc này tình huống, nhan tộc những cái kia nội môn trưởng lão, còn có tại chỗ một ít thái thượng trưởng lão, không thể làm chuyện không để ý tới. Ba tiểu vương bị như vậy dễ dàng đánh lui. Hôm nay phách tiêu còn không có toàn lực ra tay. Hiện khi đạt tới liền thực lực gì? Bọn họ trong lòng đương nhiên là có cái suy đoán. Ta phách tiêu vô tình xúc phạm nhan tộc. Chẳng qua là trận chiến này. Dịch tiểu phi thắng. Người ở tại trang đều là đã thấy. Lấy nhan tộc thân phận và địa vị. Chẳng lẽ còn muốn là một quả động hư đan? Một quả cửu chuyển đan đổi ý sao? Phách tiêu cất cao giọng nói. Những lời này rơi vào nhan tộc tại chỗ người trong tai. Đều hiểu chuyện này bọn họ đã không chiếm lý. Nếu là hôm nay những thứ khác thượng cổ tộc thị không có ở đây, Chu diệt dịch tiểu phi thì như thế nào? Nhưng ở nhiều như vậy thượng cổ tộc thị mặt, còn có một cái cùng nhan tộc có thể coi như nhau dược tộc. Ở bên cạnh vẫn nhìn. Cái mặt này, bọn họ nhan tộc không ném nổi, nếu như còn muốn khăng khăng làm theo ý mình. Chuyện này nếu là truyền đi, đối với bọn họ nhan tộc thanh danh bất hảo. Bất quá bây giờ chuyện này, bọn họ cũng khó mà làm ra quyết định, cần lão tổ tới định đoạt một phen. Người này cùng Nhan Hải có quan hệ, để cho Nhan Hải xuất hiện, Dịch Tiểu Phi có lẽ liền tỏ ra rất mấu chốt. Động hư đan, cửu chuyển đan, ta nhan tộc không nuốt lời. Lão hủ cho chính là một đạo lời nói, lời này thanh, động lòng người, trực kích linh hồn người vậy. Cái này làm cho nhan tộc trưởng lão còn có thái thượng trưởng lão sau khi nghe được, nhanh chóng tránh ra một lối đường. Xa xa một người mặc màu xám cho trường sam, tiên phong đạo cốt giống vậy lão đầu, bước ra đi tới, chẳng qua là hắn bước ra một bước dưới, thân thể di chuyển vài mét, cho người một loại chạy nhanh cảm giác, mấy cái nháy mắt dáng vẻ, liền đã tới Phách Tiêu đối diện, lẫn nhau cách nhau 5 mét xa. Nhan tộc lão tổ, Nhan Thông Tử, cũng là Nhan Thông Sư Tôn, trong nhan tộc có to lớn chiến lực một trong 3 vị lão tổ. Nhan Thông Tử xuất hiện, để cho Phách Tiêu cả người cảnh giác tới cực điểm. Về phía Dịch Tiểu Phi vừa thấy, thời khắc này Dịch Tiểu Phi nhắm mắt, chung quanh thân thể hàng loạt linh nguyên khí tản ra, hiển nhiên bởi vì là ngăn trở hạ Nhan Thông một kích, thân thể rơi xuống thương không nhỏ thế, ở làm hết sức điều chỉnh khôi phục một ít, có thể ngăn trở hạ một người năm chuyển động hư cảnh một kích. Dịch Tiểu Phi dành cho Phách Tiêu đầy đủ kinh ngạc, hôm nay một kiếp này, cho dù là liều mạng mình mạng ra, đều phải cho Dịch Tiểu Phi hóa giải. Mà giờ khắc này tại đối diện Nhan Thông Tử, hắn chủ yếu sự chú ý lại nữa Phách Tiêu trên người, mà là nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ngay sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười, tay thoáng một cái, ở trên tay xuất hiện 2 cái thuốc, cho, trực tiếp ném cho Phách Tiêu. Phách Tiêu đưa tay ra đem tiếp lấy, mà tại chỗ rất nhiều thượng cổ tộc thị người vẫn nhìn, giờ phút này tỏ ra rất khẩn trương. Dẫu sao trong nhan tộc thâm tàng bất lộ, tiên thiếu lộ diện một trong 3 vị lão tổ Nhan Thông Tử lộ diện, tôn giả cảnh, trong nhan tộc 3 đại tôn giả cảnh một trong, võ đạo siêu phàm nhập thần, có vô cùng kinh khủng thực lực. Bất quá người ở chỗ này cũng kinh ngạc với Phách Tiêu. Phách Tiêu thực lực cực lớn, có thể cũng đạt tới tôn giả cảnh. Trong Phách Kiếm tộc tồn tại tôn giả cảnh, đây là Phách Kiếm tộc truyền thừa tới nay người thứ nhất. Nếu không phải chuyện hôm nay tình, sợ rằng Phách Tiêu còn không biết bại lộ. Phách Tiêu như vậy tính tình, thật sự là để cho người sợ sợ hãi. Nếu là cùng Phách Kiếm tộc có chút mâu thuẫn, đến cuối cùng cũng không biết chết thế nào. Trong thượng cổ tộc thị, quả thật không thiếu một ít tôn giả cảnh. Chỉ khi nào có một vị là tôn giả cảnh, cho dù là nhan tộc cái này đứng đầu tồn tại, cũng biết dành cho nhất định mặt mũi. Lần này đến rất nhiều thượng cổ tộc thị, dĩ nhiên cũng có hay không được mời, hoặc là nói âm thầm đã bị mời, cũng không có đến người. Những cái kia trong thượng cổ tộc thị, trình độ nhất định cũng biết tồn tại tôn giả cảnh. Nhan Thông Tử, vậy ta có thể dẫn người rời đi. Hắn đại biểu là người Phách Kiếm tộc, đồ đã cho, có thể hắn cùng chúng ta nhan tộc tư nhân ân oán, cũng không thể đi. Nhan Thông Tử nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói đến đây tiếng nói ra, Phách Tiêu liền biết từ Nhan Thông Tử xuất hiện lúc này liền sẽ không để mặc cho Dịch Tiểu Phi rời đi, hắn là ta Phách Kiếm tộc một phần tử. Phách Tiêu mở miệng lần nữa, cái này lời nói là bảo vệ định Dịch Tiểu Phi, sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi bị nhan tộc sát hại. Vô hình chung, cái loại đó hỏa khí va chạm, để cho bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương đè nén. Phách Kiếm tộc tại chỗ tộc nhân, thời khắc này lòng không thể nghi ngờ cũng nắm chặt. Rừng Đại Hưng là nhan tộc địa phương, lão tổ dù là đã là vô cùng cường đại tôn giả cảnh, vậy cũng không khả năng ở nhan tộc trên địa bàn, cùng nhan tộc gọi nhịp rốt cuộc, cùng phách kiếm tộc cùng chung, người man thần môn, hôm nay cũng là lọ Âu Dịch tiểu phi an ủi. Nhan tộc lão tổ Nhan Thông Tử cũng xuất hiện, mở ra miệng lời nói ra. Hiển nhiên là không dự định để cho Dịch tiểu phi an nhiên rời đi rừng Đại Hưng. Phách tiêu, đột phá tôn giả cảnh không dễ dàng. Ngươi chẳng lẽ là ngại mình sống quá dài sao? Nhan Thông Tử vậy ánh mắt bén nhọn, quét về phía Phách tiêu. Giờ phút này chân chính ưu việt một mặt triển lộ ra. Lấy thân thể làm trung tâm, từng trận đợt khí bộc phát ra, đều đến tôn giả cảnh. Dĩ hòa vi quý, Nhan Thông Tử ngươi liền không nên phát lớn như vậy tánh khí. Nhúng tay hai người sự việc, giờ phút này phải khuyên giải trừ hai người. Có như vậy tư cách, cũng chỉ người dược tộc. Lần này tới, có dược tộc lão tổ một vị lão tổ đi cùng. Trước đều không từng lộ mặt, đó là bởi vì là cùng Nhan Thông Tử chung một chỗ. Hôm nay bực này cục diện, đối phương xuất hiện là muốn ngăn lại hai người giao thủ. Dược Phong, cùng là tôn giả cảnh, hắn không phải ta đối thủ, dám ngăn cản chúng ta Nhan tộc đường. Phách kiếm tộc đã không cần tồn tại. Phách kiếm tộc năm xưa cùng chúng ta dược tộc từng có sự giao hảo. Cho ta một cái mặt mũi, cho ta dược tộc một cái mặt mũi. Lần này các ngươi Nhan tộc mời thượng cổ tộc thị tới, là tới so tài, cũng không phải là tới giết người. Nếu là sự việc truyền đi, nhưng là phải bị những tộc khác thị cười nhạo. Dược Phong cả người nhìn qua rất là hiền hòa, nhưng Nhan Thông Tử có thể không để ý tới Phách tiêu. Nhưng Dược Phong mặt mũi phải cho. Ở rừng Đại Hưng trong, giết Dịch tiểu phi quả thật đối với Nhan tộc mặt mũi có chút tổn hại. Có lẽ nhịn một chút cũng chỉ nhịn một chút. Ra rừng Đại Hưng, vậy người này nếu như bị bắt giết, đây chính là một chuyện khác. Lão già kia có dám cùng ta đánh cuộc một đánh cuộc? Làm Nhan Thông Tử vậy hơi thở cuồng bạo một chút xíu bình tĩnh lại. Ở phách kiếm sau lưng Dịch tiểu phi, nguyên bản đóng chặt đôi mắt mở ra. Cái này mở ra sau đó câu nói đầu tiên, để cho bầu không khí lần nữa khẩn trương. Liền liền Dược Phong cũng thật bất ngờ. Cái này cùng Nhan Hải có quan hệ tiểu tử, giờ phút này còn sẽ nói ra như vậy. Lão già này vẫn có thể gọi ai? Không thể nghi ngờ là tại chỗ Nhan Thông Tử. Đánh cuộc? Ngươi muốn cùng ta Nhan tộc đánh cuộc gì? Nhan Thông Tử sắc mặt cũng không có quá biến hóa lớn. Ngược lại cười nói, thuộc về Dịch tiểu phi lá gan thật rất lớn. Đối chiến Nhan Nguyên, ta nếu là ngăn trở hạ hắn một chiêu, trong 10 năm, người Nhan tộc không cho phép nhúc nhích ta chút nào, không thể động người bên người ta chút nào. Dịch tiểu phi cất cao giọng nói, nhất định phải hợp lại 10 năm an ổn, Nhan tộc chỗ cường đại. Lần này Dịch tiểu phi đích thân cảm nhận được, mà ngày nay mặc dù có thể an toàn rời đi, nhưng đi ra rừng Đại Hưng sau đó, như thế nào đối mặt Nhan tộc đem là một đại vấn đề. Không chỉ là Dịch tiểu phi mình, còn có người bên cạnh mình, đều đưa đụng phải uy hiếp. Dịch tiểu phi không muốn mất đi người bất kỳ. Hôm nay ở bên này, đánh cuộc này là ngay trước tại chỗ thượng cổ tộc thì, còn có trọng yếu nhất dược tộc mặt. Đây là duy nhất cơ hội. 10 năm an ổn, Dịch tiểu phi cần 10 năm thời gian. Bất ngờ, to lớn bất ngờ, Phách tiêu rõ ràng Dịch tiểu phi loại này dự định, mà Nhan Thông Tử nghe phá lên cười, cùng Nhan Nguyên đối chiến một chiêu. Bảy chuyển động hư cảnh Nhan Nguyên, một chiêu liền có thể muốn người này mạng, dù là không cần, vậy cũng muốn đem cái thằng nhóc này biến thành một tên phế nhân. Vĩnh viễn không chỗ xoay mình, thằng nhóc này hảo khí phách. Cùng năm đó Nhan Hải có liều mạng. Dược Phong nhìn về phía Dịch tiểu phi, trước coi như là bán phách kiếm tộc một cái tình cảm. Nhưng thời khắc này Dịch tiểu phi, thật để cho hắn Dược Phong cũng phân biệt đối xử. Lần này nếu là người này có thể sống rời đi rừng Đại Hưng, vậy chuyện tương lai